Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULL. VN Kinh Thành Ngụy bị đánh bại. Như vậy tiếp đến triều đình nước Yến sẽ áp dụng loại chiến lược như thế nào? Đặc biệt là Hàn Huyền Đạo. Ông ta sẽ tiến hành sắp xếp ra sao? Hàn Mạc biết rõ. Triều đình nước Yến tạm thời coi như bình yên. Đơn giản là vì tiền phương chiến sự giằng co. Hiện giờ kết cục trận chiến đã đến hồi kết. Như vậy Kinh Thành Yến lại sẽ có một trận bão táp như thế nào xảy ra? Hắn đem vợ mang đi. Chính là hiểu được nước Yến nhất định còn có thể có một trận bão lớn. Chính mình phải suy nghĩ vì an toàn của người nhà. Khó sống cũng thực cần tạm lánh tới chỗ tốt một thời gian. Nhưng cha mẹ của mình còn lưu lại Kinh Thành. Hắn cũng không có khả năng đem cha mẹ mình dưới con mắt theo dõi của Hàn Huyền Đạo mà không để lại dấu vết gì. Mà Hàn Huyền Đạo vì kiềm chế mình, nhất định sẽ đem vợ chồng Hàn Huyền Sương chặt chẽ khống chế trong tay. Hàn Mạc đối với tính cách của Hàn Huyền Đạo đã vô cùng rõ ràng. Vị đại bá này ẩn nhẫn vô cùng, ngày thường ung dung thản nhiên, nhưng thật muốn ra tay, đương nhiên là vừa hung vừa độc. Ông ta nếu chèn ép mình, thì đối với mình phải có cảnh giác. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn cũng không hạ thủ với mình, nhưng Hàn Mạc không tin được vị đó với Hàn Thương nhà mình mâu thuẫn sâu đậm như vậy. Trong mắt Hàn Thương lúc trước, đã có chứa sát ý. Nếu một khi Hàn Huyền Đạo cầm quyền, như vậy thân là đứa con cả của Hàn Huyền Đạo, Hàn Thương so ra nhất định quyền thế cũng tăng lên nhiều. Khi đó Hàn Thương sẽ đối phó với mình như thế nào? Chính mình nếu bị Hàn Huyền Đạo chèn ép không còn chút thực lực, chẳng phải vị đó cho đại ca tùy ý sắp xếp truy sát đối với cuộc sống của mình sao? Hàn Mạc đương nhiên không hy vọng tình huống như vậy xuất hiện. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận được gió biển ôn hòa thổi nhẹ. Giang trong lúc hắn suy nghĩ, bỗng nghe được trên vọng tháp truyền đến âm thanh, đại nhân, phía đông có thuyền tiến tới đây. Hàn Mạc lúc này đang ở phía trên lầu, bên canh di có chuẩn bị kính viễn vọng, cầm lấy kính viễn vọng. Hướng phía đông nhìn xa, dưới ánh trăng, quả nhiên nhìn thấy phương xa xuất hiện hai luồng bóng đen, dường như chính là nhằm hướng này tiến tới. Phía trước truyền tới tín hiệu, bọn họ cũng thấy được thuyền tới. Thuyền viên báo lại, đánh cờ hiệu, tất cả thuyền hạ buồm, sửa sang lại nhân lực tiến lên. Hàn Mạc nhìn bên sườn hướng tới hai thuyền, đó cũng không phải ảo ảnh, mà quả thật có hai thuyền đang nhằm đúng hướng này tiến tới. Chỉ có điều lúc này khoảng cách còn quá xa, không thấy rõ được dấu hiệu trên cờ xí của đối phương. Cảnh hiệu trên thuyền nhanh chóng vang lên. Vài thủy thủ đang say giấc ngủ nghe được cảnh hiệu, lập tức từ trên tháp xoay người đứng lên. Chỉ trong khoảng nửa khắc, boong tàu và bên mạn thuyền đều đã là đầy người. Quan Thiếu Hà và Lương Giáo Ý cũng đã nhanh chóng lên lầu đài, đều giơ kính viễn vọng hướng bên sườn nhìn lại. Đều nhìn thấy thuyền đang hướng về bên này đi tới. Tiên nhân đánh tới tín hiệu, hỏi đại nhân trả lời như thế nào. Thuyền viên bẩm, không cần sốt ruột, chờ một lát. Hàn Mạc bình tĩnh nói. Một lúc sau, thuyền viên bẩm, đại nhân, tiên nhân đưa tin, thuyền tới là thuyền biển thăm dò của Uy Phỉ. Trên mặt hiện rõ cờ Kim Hồ Lô, đó là cờ xí của Uy Phỉ. Quả nhiên là người Uy. Lương Giáo Ý kích động nói, Ngụ Thiếu Gia, chỉ có hai thuyền, chúng ta nhận đi đánh cho bọn họ tơi bời tan tác. Hàn Mạc lắc đầu nói, đó là trạm canh gác thăm dò của người Uy. Bọn họ biết rõ thương đội của chúng ta ít nhất có 7 thuyền, lại chỉ phái có hai thuyền tới tìm hiểu. Đó là nói lên hai thuyền này cực nhanh, dự đoán thương thuyền không thể đuổi theo kịp. Lương Giáo Ý vội nói, Ngụ Thiếu Gia, ba thuyền chiến đấu của chúng ta tuyệt không sợ bọn họ. Hàn Mạc vỗ bả vai anh ta, cười nói, đây là đương nhiên. Lập tức giơ tay chỉ về phía đông, nói, chúng ta hiện giờ là đi từ hướng nam, mà bọn họ xuất hiện ở phía đông. Phải đuổi theo bọn họ, nhất định cần thay đổi tuyến đường. Điểm mấu chốt chính là, hiện tại đang có gió nam, từ hướng đông đuổi tới, bổm đã không có tác dụng. Chỉ có thể lấy nhân lực đuổi theo. Ở trên thuyền chưa chắc có thể chiếm tuyệt đối ưu thế. Hơn nữa thuyền biển của bọn họ cực nhỏ. Tuy rằng chiến lực kém xa chúng ta, nhưng bọn họ thao tác nhất định vô cùng linh hoạt. Thuyền biển chuyển hướng so với thuyền chúng ta nhất định nhanh hơn nhiều. Đuổi theo vào ban đêm,

hơn nữa từ trên hai tảng núi, vô số những tảng đá lớn, sắc bén bay đến như mưa. Lúc này từ phía sau cũng có tiếng kèn truyền đến, hiển nhiên là đội thuyền Yến quốc phía sau đánh vây lên. Lộc Giác Phỉ tự biết hôm nay khó có thể may thoát khỏi, nhưng trong hắn lại sẵn có máu bạo ngược, bị đẩy vào bước đường cùng, đã kích thích trái tim ngoan cố của hắn. Hắn giống lên giận dữ, làm cho hai chiến thuyền tới gần hết sức. Nếu không trốn thoát, đương nhiên cũng không thể trơ mắt để những tảng đá của kẻ thù đánh cho mục nát. Hiện tại hắn nghĩ kế sách, đánh trận chiến cuối cùng, những võ sĩ thủ hạ của hắn đều là những kẻ liều mạng dưới sự thử thách trong loạn chiến của nước nhà. Chỉ cần thật sự có thể đặt chân lên thuyền địch, hy vọng cuối cùng của hắn dựa vào đám kẻ liều mạng này quyết chiến một phen. Nếu có thể bắt được chủ tướng hoặc một nhân vật chủ chốt nào đó của đối phương, đương nhiên sẽ có cơ hội sống sót. Đó không phải là một việc hay, nhưng cũng không thẹn mà thanh minh với bản thân. Chỉ có điều tuy hắn có ý nghĩ như vậy, nhưng những tảng đá lớn của đối phương thật sự rất sắc bén, còn không có người ngăn cản, trên thuyền lại bại đập vỡ thêm mấy lỗ lớn. Hơn nữa nước biển cũng càng lúc càng chảy vào khoang thuyền nhanh, từ khoang đáy vọng lên những tiếng la hét của thủy thủ. Nếu tiếp tục ở lại có đó, nhất định sẽ bị chết đuối. Lộc Giác Phỉ nhìn thấy có người từ cửa thang gác chạy ra, lại càng kinh hãi. Nếu ngay cả khoang đáy cũng không có người chèo thuyền, căn bản không có khả năng khu động con thuyền, chỉ có thể trở thành bia ngắm cho chiến thuyền địch luyện tập. Trong cơn giận dữ, gào thét xông lên, giơ loan đao trong tay chém xuống, đem gã thủy thủ chạy lên cửa thang gác từ khoang đáy chém làm hai. Trên thuyền lập tức trở nên hoảng sợ. Hắn gầm rú khiến cho thủy thủ phải trở về phía khoang đáy, hướng về con thuyền của đối phương nở ghênh đến. Chỉ có điều khoang đáy đã tràn đầy nước, không ai dám đi xuống. Mặc dù có đao chém bên ngoài, nhưng những người từ dưới đó vẫn điên cuồng chạy lên. Lộc Giác Phỉ lại chém hai người nữa. Nhìn các võ sĩ trên tàu vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng, rốt cục cũng thu tay, hướng những tia nhìn nảy lửa về phía hai chiếc thuyền lớn đối diện. Nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều, lại nghe thấy từ mặt sau truyền lại những tiếng kêu la. Toàn bộ thân tàu lung lay dữ dội. Đội thuyền Yến quốc từ mặt sau đã đánh đến những tảng đá lớn. Chỉ có điều lúc này hai chiến thuyền đã bị đánh cho vỡ nát, hiển nhiên là bị chìm xuống biển. Đội tàu Hàn Mạc cũng đã tấn công chậm lại. Dù sao mỗi thuyền cũng chỉ có một lượng đá dự trữ, không phải vô hạn. Quay đầu lại gặp chủ lực Uy Phỉ, không tránh được một trận chiến ác liệt. Đến lúc đó cần nhiều những tảng đá lớn làm vũ khí. Hai chiến thuyền này là trạm do thám, ý nghĩa đúng, không cần tiêu tốn nhiều đá dự trữ. Trước khi khai chiến, Hàn Mạc đã đóng toàn bộ cửa sổ ba lầu, không để đám người Tiểu Thiến kinh sợ. Còn hắn ở ban công phía trên lầu, nhìn hai chiến thuyền uy thuyền chỉ sau một lát đã bị đánh cho vỡ nát. Thậm chí có thể thấy rõ sự hoảng loạn rối ren của những người trên chiến thuyền uy thuyền. Trong lòng cũng có vài phần hưng phấn, chỉ có điều trên mặt lại rất bình tĩnh. Hai tay chắp sau lưng, tâm thế vô cùng bình thản. Lương Úy chỉ huy thủy thủ sử dụng đầu thạch xe, đánh cho uy thuyền một trận tơi bời. Cho đến khi Hàn Mạc phất tay, lúc này mới dừng lại. Nhìn thấy rõ uy thuyền từ từ chìm xuống. Trước đó Hàn Mạc đã dặn dò, tuy rằng tiến công phá hủy thuyền của uy nhân, nhưng mà phải giữ u lại vài tên sống sót, để hỏi cho ra chỗ ở của Uy Phỉ. Ngụ thiếu gia, Uy Phỉ nhảy xuống biển, Lương giáo úy bỗng nhiên lớn tiếng bẩm. Lúc này Hàn Mạc cũng đã nhìn thấy, trong tình huống không có đường lui, những người trên hai chiến thuyền Uy Phỉ đều nhảy xuống biển. Đó cũng là sự lựa chọn bất đắc dĩ, nếu không cũng chỉ có cách cùng con thuyền vùi thân dưới đáy biển, dưới bầu trời đêm, trên mặt biển rộng, gào khóc thảm thiết. Lộc Giác Phỉ nhìn thấy chiến thuyền chìm xuống, tất cả rơi vào đường cùng, chỉ có cách lựa chọn duy nhất là nhảy xuống biển. Mắt thấy bộ hạ nhảy xuống biển đang định nhảy, may mà có người bộ hạ giữ chặt, cởi áo giáp trên người hắn xuống. Nếu không mặc bộ quần áo đó nhảy xuống nước, không cần đợi Hàn Mạc bắt lên, cũng bị bộ áo giáp nặng trịch đó kéo xuống biển. Dưới ánh trăng, Uy Phỉ không thể di chuyển rõ ràng bốn phía, có chút ngu dốt khi cùng với giáp trụ nhảy xuống biển. ở trong biển không có cách nào thoát ra, chỉ có thể bị áo giáp mang theo chìm xuống biển. Lộc Giác Phỉ đến bước đường cùng, nhưng vẫn ngang ngược như cũ. Trong biển lớn tiếng kêu la, kêu gọi bộ hạ bơi về hướng Đông Hải Ưng của Hàn Mạc. Cũng có hơn 10 người uy phỉ đi sau hắn, bơi đến Đông Hải Ưng. Bọn họ muốn liều mình vật lộn một phen, chỉ tiếc hành động như vậy chả khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Bên cạnh mép thuyền Đông Hải Ưng đã có một loạt binh sĩ quân trấn phủ Đông Hải đứng trang nghiêm. Đợi Hàn Mạc trên ban công vung tay, cả loạt binh sĩ dương cung cài tên, cùng lúc bắn tên xuống như mưa, bắn vào uy phỉ trên biển. Chỉ trong nháy mắt, liền có vài tên uy phỉ bị bắn chết. Lộc Giác Phỉ thấy tình thế không ổn, cũng không biết nên đi tiếp về phía trước hay là quay đầu lại. Trong trận mưa tên, hắn chỉ có thể dẫm lên nước, vừa đại đao trong tay ngăn cản, còn về những uy phỉ tán loạn về những hướng khác, sớm bị mưa tên từ những con thuyền khác bắn chết. Chỉ trong khoảng nửa khắc, trên mặt biển liền nổi lên một lớp máu đỏ, tiếng kêu khóc vang thẳng lên tận trời. Lộc Giác Phỉ này cũng có vài phần bản lĩnh, những bộ hạ bên hắn từng người bị giết, chỉ còn lại 2-3 người. Bản thân hắn cũng trái cầm phải chắn, lúc này đã mỏi mệt vô cùng. Liền vào lúc này, chợt thấy dưới chân chìm xuống, dường như có cái gì kéo lấy hai chân mình. Lộc Giác Phỉ thất kinh, không đợi hắn kịp phản ứng, liền thấy phía sau có một người chặn ngang ôm nay hắn. Lộc Giác Phỉ trung quy cũng không quá ngốc, hắn rất nhanh liền ý thức được, đây là địch thuyền thủy quỷ phái xuống. Thủy quỷ này lúc mình tập trung tinh thần đối đáp, đã lặng yên không một tiếng động lặn xuống nước qua đây. Hắn muốn giãy giụa nhưng đám thủy quỷ này kỹ năng bơi hiển nhiên cực kỳ xuất chúng. Hắn đương nhiên không biết, những thủy quỷ này đều xuất thân từ trong quân lính ra, từ nhỏ đã ngâm trong nước biển Đông Hải mà lớn lên, chỉ cần xuống nước thì càng linh hoạt càng nhanh nhẹn. Lộc Giác Phỉ cũng có thể coi là lực sĩ, nhưng ở trong nước thì vẫn không đáng làm đối thủ cho đám thủy quỷ này. Chỉ trong chốc lát, Lộc Giác Phỉ bị một biển thủy quỷ khống chế, muốn tự sát cũng không thể. Ngoài hắn ra, 8 tên pờ hia sống sót cũng bị thủy quỷ từ các thuyền phái xuống khống chế. Từ đầu đến khi kết thúc trận chiến, toàn quân uy phỉ bị tiêu diệt, mà đội tàu Hàn Mạc một người cũng không bị thương. Mọi người của đoàn thuyền đương là hết sức vui mừng, nhưng Hàn Mạc lại không cảm thấy chiến thắng này to lớn đến cỡ nào. Dù sao đây cũng là lấy toàn bộ lực lượng trong tay để đối phó với hai chiến thuyền thăm dò, hơn nữa là bắt bơ bơ trong bình, nếu như vậy cũng không thể bắt, cũng thật sự là vô tác dụng. Tuy nhiên có thể dễ dàng đánh bại trạm canh gác thuyền uy phỉ, cũng chứng minh sức chiến đấu mạnh mẽ của đội tàu. Gió biển thổi phất, tiếng sóng biển, ánh trăng chiếu rọi trên mặt biển, một mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Lộc Giác Phỉ bị bắt cùng với 9 tên uy nhân đều bị đưa lên Hàn Mạc Đông Hải Ưng. Tất cả bọn uy nhân đó đều bị dãy gân châu buộc chặt, đao đặt kề trên cổ, bị quân binh ấn quỳ trên boong tàu. Nhìn thấy bốn phía đao thương lạnh như băng, một đám thủy thủ dũng mãnh nghiêm nghị đứng bao vây quanh. Đám uy nhân kia ai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ. Bọn chúng lúc này thấy được tổng thể diện mạo của chiến thuyền, khiếp sợ vô cùng, trong lòng lại ngầm tán thưởng nể phục, lại hối hận. Xem ra đây mới đúng là người Trung Nguyên thật sự. Người Trung Nguyên bị chọc giận, bọn họ phái quân đội chính quy đến. Lộc Giác Phỉ sớm đã không còn mặc áo giáp uy nghi phong độ như trước nữa, cũng ướt như chuột lột. Trên mặt hắn đầy vẻ phẫn nộ, nhưng hai thanh đao đặt trên cổ cũng không phải là chuyện chơi. Trên thuyền nhất thời yên lặng không một tiếng động. Ép ao một lát, đã thấy vài tên thủy thủ theo mép thuyền xuống rất nhanh bằng thang dây, còn có vài tên nam dương nhân từ trên thang dây bò lên. 4-5 tên nam dương nhân này là từ thuyền khác điều đến. Dù sao chỗ này chỉ có nam dương nhân là hiểu được uy ngữ. Không có tiến hành thẩm vấn đám uy nhân này, nam dương nhân so với người Trung Nguyên hình dáng gầy yếu hơn nhiều, hơn nữa là da hơi đen, cái đầu cũng thấp bé một chút, mặc trường bào mang phong cách nam dương. Trận chiến vừa rồi, trong mắt bọn họ, nhìn thấy đội tàu của Hàn Mạc không tốn nhiều sức lực đã loại bỏ được chiến thuyền của uy nhân, khiếp sợ vô cùng. Trong mắt bọn họ, uy nhân cực kỳ hung ác, nam dương nhân coi là mãnh hổ, không chịu được uy nhân lăng nhục, không dám đắc tội giúp hạng người hung ác kia. Nhưng lần này mãnh thú Uy Phỉ bị Nam Dương Nhân coi là rắn độc lại bị người Trung Nguyên đánh không chịu nổi một kích. Điều này làm cho thương nhân Nam Dương Nhân càng kính nể người Trung Nguyên như thiên thần. Lộc Giác Phỉ thoáng nhìn Nam Dương Nhân xuất hiện. Đầu tiên là giật mình kinh hãi. Lập tức phát ra một tiếng giống to. Bọn Nam Dương Nhân sớm đã nhìn thấy đám tù binh này. Tuy rằng chúng đều bị trói chặt. Nhưng Lộc Giác Phỉ này giống lên một tiếng. Vẫn khiến Nam Dương Nhân hoảng sợ vô cùng. Nỗi sợ hãi Uy Phỉ trong lòng làm cho bọn họ chen chúc thành một đám. Quay người đi chỗ khác. Cũng không dám nhìn đám Uy Phỉ này. Lộc Giác Phỉ thấy vậy. Lập tức đắc ý đứng lên. Cười ha ha. Bất thình lình có một binh sĩ bên cạnh đá một cước vào mặt hắn. Lập tức rớt mấy cái răng. Chỉ nghe binh sĩ kia mắng mẹ nó. Đều thành cái dạng này. Lại còn kiêu ngạo như vậy. Không biết xấu hổ. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 1048, tra tấn danh tướng hàm răng của trùng thổ phỉ sừng hươu, Lộc Giác Phỉ, bị đá văng hai chiếc. Sau đó máu tươi lập tức phun ra. Đám người Uy đều giật mình kinh hãi. Trùng thổ phỉ sừng hươu kia cũng giống giận lên. Muốn tiến tới dùng đầu va chạm. Bên cờ Na Hờ Di lại có một tên binh sĩ một cước đá vào eo hắn. Lập tức đá hắn ngã lăn trên mặt đất. Hắn muốn giãy giụa. Lập tức có đao lớn đặt trên cổ. Binh sĩ lạnh lùng nói, động một chút nữa, chặt đầu chó của ngươi. Tuy rằng hắn nghe không hiểu lời nói, nhưng sát ý trong giọng nói của đối phương hắn vẫn có thể cảm giác được. Từng ở trên chiến trường hắn quả thật hung hãn không sợ chết. Lúc này bị lưỡi đao lạnh như băng dán trên cổ, hắn lại cảm thấy sợ hãi. Đúng là không dám động nữa. Người Nam Dương thấy thế, đều nhẹ nhàng thở ra. Đều giơ ngón tay cái lên đối với binh sĩ trấn phủ quân. Thế tay này là học trên người thương đội từ Trung Nguyên. Người Nam Dương biết đây là ý khen ngợi. Đúng lúc này, mọi người thấy hai gã thân áo dài công tử đi ra từ trong cảnh cửa khoang thuyền. Tướng mạo hai người đều tuấn tú, phong độ tự nhiên phóng khoáng. Người phía trước chẳng qua hơn 20 tuổi, chắp hai tay sau lưng. Tuy rằng trẻ tuổi, nhưng trên người phát tán hơi thở uy nghiêm tuyệt đối không tương xứng với tuổi của hắn. Mà công tử áo lam bên cạnh khí chất tao nhã, so với công tử phía trước ít hơn vài phần lễ khí, nhiều hơn vài phần ôn hòa. Đây tự nhiên là Hàn Mạc và Quan Thiếu Hà rời khỏi khoang thuyền. Người Nam Dương biết địa vị của Hàn Mạc trong đội tàu này, đều tiến tới dâng lên lễ nghi chân thành tha thiết nhất đối với Hàn Mạc. Hàn Mạc lại bày ra bộ mặt tươi cười, nói: để các vị chấn kinh, thất lễ thất lễ. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULL, truyện FULL. VN những thương nhân này là đám người giao tiếp nhiều nhất với đội tàu ở bản thổ Nam Dương. Trải qua kết nối thích ứng 3 năm, đại khái cũng có thông hiểu tiếng Hán. Đều nói, đáng đánh, đáng đánh. Thiên triều thần uy, trùng thổ phỉ sừng hươu cũng có chút ánh mắt. Hàn Mạc đi ra. Hắn nhìn thấy mọi người chung quanh đều lộ ra vẻ cung kính. Ngay cả người Nam Dương cũng tiến lên khom người thi lễ. Liền biết công tử trẻ tuổi này chính là thủ lĩnh đội tàu khổng lồ này. Cũng bất chấp đao đặt trên cổ, lớn tiếng kêu lên. Oa oa tiếng mẹ đẻ. Mặt mang phẫn nộ. Hàn Mạc mặt không đổi sắc. Cười ha ha nhìn về phía một gã Nam Dương bên cạnh. Nhẹ nhàng hỏi, tôn giá xưng hô thế nào? Na Khâu Lưu. Người Nam Dương được sủng ái mà lo sợ, vội vàng trả lời. Hàn Mạc cũng chỉ nghe được đại khái, tự nhiên không biết viết thế nào. Cũng may có thể xưng hô cũng tốt. Hỏi, Na Khâu Lưu, hắn đang nói gì? Na Khâu Lưu biết Hàn Mạc chỉ cái gì, do dự một chút, rốt cục nói thật cẩn thận. Đại nhân, tên giặc kia nói năng lỗ mãn, hắn nói thật khó nghe. Trên thực tế tuy đám người Nam Dương này biết một số ý tứ tiếng Hán, nhưng không tinh thông. Có vài lời phức tạp bọn họ không thể phiên dịch được. Vừa lúc Đỗ Băng Nguyệt cũng đi thuyền nhỏ tới đây. Nàng dẫn theo hai gã tiểu nhị của hiệu buôn Quan Thị. Hai gã tiểu nhị này đều hơn 40 tuổi. Mỗi lần đội tàu rời bến bọn họ đều đi theo, giúp đỡ Nam Dương xử lý sổ sách cùng với công tác thông kế hàng hóa ra vào vân vân. Đám thủ hạ của Đỗ Băng Nguyệt phần lớn là kẻ không biết chữ, chỉ phụ trách vận chuyển hàng hóa tới lui trên biển. thật sự muốn xử lý công việc, còn cần đám người hiệu buôn quan thị tiến hành xử lý. Ở phía Nam Dương, thật sự thường xuyên tiếp xúc với thương giới Nam Dương, cũng là những người này của hiệu buôn quan thị. Bọn họ kết nối với thương nhân Nam Dương nhiều lắm, tự nhiên cũng thông hiểu ngôn ngữ Nam Dương nhiều hơn một chút. Cho dù hiện giờ còn khó có thể nghe hiểu, nhưng chỉ cần hai bên khoa chân múa tay, cũng đại khái có thể hiểu được ý tứ. Trên thực tế so sánh mà nói, người Nam Dương buôn bán với Uy Chi Hoàn sớm hơn so với Trung Nguyên rất nhiều. Bọn họ lại khá tinh thông tiếng Uy. Hàn Mạc cũng đang suy xét đến điểm này. Lúc này mới để người ta ra tín hiệu, để Đỗ Băng Nguyệt mang hai người lại đây. Cũng dễ hoàn toàn nắm giữ lời giả Uy nói. Đỗ Băng Nguyệt một thân so ra, trên đầu quấn dây màu tím, tóc dài tung bay, tư thế hiên ngang oai hùng. Trang phục người trên biển vốn cởi mở, nàng vừa lộ diện, chẳng những vài tên giặc uy bị trói quên sống chết ánh mắt sáng lên, ngay cả các tướng sĩ trấn phủ quân cũng đánh giá nàng. Trái tim thích trưng diện, ai cũng có. Binh sĩ trấn phủ quân biết quan hệ của Đỗ Băng Nguyệt và Hàn Mạc, cũng không dám có bất luận suy nghĩ gì. Đỗ Băng Nguyệt tiến tới, nói, tiểu ngũ ca ca, ta phái người tìm tòi một hồi, ngoại trừ những người này ra không còn người sống khác, không có cá lọt lưới. Hàn Mạc mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Hắn chỉ vào Na Khâu Lưu nói, vừa rồi người Uy kêu một cái, Na Khâu Lưu đại thúc không tiện nói rõ với ta, muội hãy hỏi hắn một chút, rốt cuộc người Uy kia đang nói cái gì. Đỗ Băng Nguyệt gật đầu, hỏi Na Khâu Lưu vài câu. Hai người khi thì tiếng Nam Dương, khi thì tiếng Hán, thật vất vả mới làm rõ ràng. Lúc này Đỗ Băng Nguyệt mới cười lạnh nói, tiểu ngũ ca ca, trong lòng tên kia không phục, nói chúng ta lấy nhiều bắt nạt ít, dùng tên bắn lén, thắng không phải võ. Hắn còn nói nếu huynh là dũng sĩ chân chính, liền thả hắn, hắn muốn đơn đả độc đấu với huynh, nếu như có thể thắng được hắn, hắn liền tâm phục khẩu phục, dù chết cũng không câu oán hận. Hàn Mạc vuốt cằm, thản nhiên nói, ta liền muốn hắn chết cũng có câu oán hận. Hắn cười lạnh lùng, Nguyệt Nhi, xem ra những người này cũng không có giác ngộ làm tù nhân. Hắn chậm rãi tiến lên, nhận trường thương từ trong tay một tên binh sĩ, tiến lên vài bước, ánh mắt lạnh lùng liếc chín tên giặc uy một cái. Đột nhiên cánh tay vươn ra, trường thương trong tay giống như rắn độc đột nhiên đánh ra, nháy mắt đâm xuyên cổ họng một gã giặc uy bên cạnh trùng thổ phỉ sừng hươu. Trường thương kia xuyên qua cổ, từ phía trước cổ họng ra sau gáy, can đảm của đám giặc uy đều rạn nứt. Tuy rằng bị đao kề cổ, vẫn liều mạng lui về phía sau. Sắc mặt trùng thổ phỉ sừng hươu cũng trở nên trắng bệch, há to miệng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Người trẻ tuổi này nhìn qua hào hoa phong nhã, làm người ta cảm thấy dường như vô cùng ôn hòa. Nhưng thật không ngờ lúc hắn ra tay, lại tàn nhẫn vô tình như thế. Không chỉ đám giặc uy, ngay cả bộ hạ của Hàn Mạc và người Nam Dương, nhìn thấy Hàn Mạc ra tay vô tình, trong lòng cũng đều kinh sợ. Hàn Mạc nâng cánh tay phải lên, trường thương trong tay cũng nâng lên không, lập tức vung ra. Thi thể trên mũi thương giống như tảng đá từ mép thuyền ném ra ngoài, rơi vào trong biển rộng. Trên mặt Hàn Mạc mang theo nụ cười nhàn nhạt, đứng bên cạnh trùng thổ phỉ sừng hươu, thản nhiên nói, nói cho bọn họ là tù nhân, đã không có bất luận tư cách đàm luận gì với chúng ta. Nếu quả thực muốn nói dùng tên bắn lén, lần trước lúc đội thương thuyền của chúng ta trở về điểm xuất phát, lúc đó chẳng phải gặp phải bọn họ đánh lén sao? Đỗ Băng Nguyệt nói ý tứ của Hàn Mạc cho Na Khâu Lưu. Na Khâu Lưu kia đã thấy Hàn Mạc lạnh lùng như vậy, nào dám chậm trễ, vội vàng dùng tiếng uy truyền đạt ý tứ của Hàn Mạc. Trùng thổ phỉ sừng hươu kia trợn hai mắt lên, dường như muốn nói cái gì, nhưng tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng kia của Hàn Mạc, cũng không dám phun ra một chữ. Hàn Mạc chỉ vào một gã người uy nói, người tới, mang hắn ra sau khoang thuyền. Lập tức có hai gã binh sĩ trấn phủ quân tiến tới mang người nọ ra sau khoang thuyền. Người uy kia còn cho rằng muốn xử quyết hắn, gào khóc thảm thiết, lệ rơi đầy mặt. Hàn Mạc lại chạy tới cạnh quan Thiếu Hà, thấp giọng nói, quan huynh, huynh đi phía sau thẩm vấn, ta ở đây thẩm vấn, hỏi ra nơi chủ lực của Giặc Uy. Nếu hai bên nhất trí, vậy mới không uổng công. Quan Thiếu Hà gật đầu nói, Ngụ thiếu gia nói đúng. Lập tức có hai gã Nam Dương và một gã tiểu nhị hiệu buôn Quan Thị đi theo sau khoang thuyền tiến hành thẩm vấn tên Giặc Uy kia. Hàn Mạc đợi đoàn người Quan Thiếu Hà đi qua, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trùng Thổ Phỉ Sừng Hươu, nói rất lạnh nhạt, hiện giờ ta hỏi ngươi mấy vấn đề, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta có thể sẽ tha cho ngươi một mạng, nhưng chỉ cần có một chữ không thật, hậu quả tự ngươi cũng biết. Hắn chỉ ra sau khoang thuyền nói, bọn họ đã qua phía sau thẩm vấn, vừa rồi ta đã quyết định. Hai người các ngươi ai có thể nói ra điều chúng ta muốn biết trước, có thể lưu lại tính mạng. Hắn lạnh lùng cười, hậu quả không hỏi cũng biết. Người Nam Dương phiên dịch những lời này,